Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 436, chương 436, quá độ. Tạm thời không nói tự thân phong bế ký ức, mà trong thần thức lấp lóe dây nhỏ, dùng thuật thăm dò có biết chính là trảm đoạn chi thuật. Phải nói đây cũng là một loại duyên phận. Nếu như không phải kia trảm đoạn chi thuật, chính mình thậm chí rất có hiện tại hóa ký ức chi môn. Chính là bởi vì kia trảm đoạn chi thuật, bây giờ lại là cùng ma tôn ái thê pho tượng cộng minh hạ. Chính mình ngược lại cảm thấy được ký ức chi môn vị trí chỗ ở. Chỉ tiếc, cái này ức chi môn cũng không phải là dễ dàng như vậy liền mở ra. 2 vạn năm trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại không thể nào cụ thể biết được, nhưng đã có phương pháp, tin tưởng qua không được bao lâu, chính mình liền sẽ rõ ràng trong đó tất cả đủ loại. Bất quá nếu nói cái này chặt đứt thần thông, như là đã chi kỳ chỗ, tịnh hóa thực tế dễ dàng, không cần tốn nhiều sức, trừ 2 vạn năm trước ký ức bị phủ bụi bên ngoài. Lúc trước thần nữ sử dụng trảm đoạn chi thuật đã đối với mình không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đi về trước đi, Dương Vân hiện tại quả thật trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cụ thể tâm tình rất khó dùng ngôn ngữ hình dung. Nhìn hắn như vậy, mặc kệ là thần nữ cũng tốt, Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm cũng tốt. Các nàng ngược lại là có rất nhiều nghi vấn. Nhưng nhìn hắn như thế tạm thời chỉ có thể coi như thôi. Một đoàn người trở lại hành cung. Vào đầu chính là nghênh đón một vị thị nữ. Nghe thị nữ kia bày nói. Giáo chủ đại nhân. Nghe theo hỏa vưu quân chủ an bài. Hết thảy đều đã thỏa đáng. Chuẩn bị thỏa đáng. Cái gì chuẩn bị thỏa đáng? Dương Vân nhớ kỹ lúc trước hỏa vưu nói qua muốn cho mình kinh hỉ. Mặc dù đối cái này tên lỗ mãng kinh hỉ không có báo cái gì hy vọng, nhưng như là đã thỏa đáng không ngại nhìn một cái, mới là tiến vào tẩm cung. Không chỉ là Dương Vân, liên đới tam nữ đều là bị kinh ngạc đến ngây người. Không hẹn mà cùng, các nàng hướng Dương Vân ném đi khinh bỉ ánh mắt, bầu không khí một trận xấu hổ. Trong tẩm cung, 20-30 cái mặc yêu mị cách ăn mặc diễm lệ nữ tử nhìn thấy Dương Vân sau vào đầu liền bái. Là mị ma ngất tộc, ma tộc bên trong một cái trong đó chủng tộc. Nói lên cái này mị ma nhất tộc, nam bình thường, có thể duy chỉ có nữ tử này lại là được trời yêu ái. Hoàn toàn có thể điên đảo chúng sinh dung mạo. Bây giờ cái này 20-30 mị ma nữ tử cộng đồng xuất hiện. Thực là làm cho cả tẩm cung hào quang nở rộ. Cái này, đây là có chuyện gì? Dương Vân cảm giác cả người đều không tốt. Đây chính là hỏa vưu cho mình kinh hỉ. Hồi giáo chủ, chúng ta phụng hỏa vưu quân chủ mệnh lệnh đến đây vì giáo chủ đại nhân thị tẩm. Hy vọng có thể để giáo chủ đại nhân hài lòng. Nghe cầm đầu mị ma kiểu nói này. Bên người thần nữ 3 người ánh mắt từ xem thường lại lần nữa chuyển biến thành phỉ nhổ. Các ngươi nghe ta nói, chuyện này ta căn bản cũng không rõ ràng, ta làm sao lại là loại kia? Hóa ra là chúng ta quấy rầy giáo chủ đại nhân nhã hứng. 3 người chúng ta cái này cáo lui. Thần nữ nói xong, bao quát Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm đều là hừ lạnh một tiếng. Đi theo thần nữ liền đi ra phía ngoài. Lạc Thủy, ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Vân đều là gấp. Một cái thuấn thân trực tiếp chuyển qua thần nữ trước mặt. Nghe hắn thở dài nói. Đều nói đây không phải chủ ý của ta. Có trời mới biết hỏa vưu thế mà dạng này làm loạn. Ta thế nào lại là loại kia làm ẩu người. Khoát tay áo để 20-30 cái mị ma nữ tử xuống dưới. Thuận tiện để các nàng gọi hỏa vưu tới. Cái này làm cho, không đem sự tình nói rõ ràng, chính mình cái này lão sắc mặt còn muốn hay không rồi. Sư phụ, người đuổi các nàng đi làm cái gì? Chúng ta cũng không nói cái gì a. Cũng không phải, dù sao ngươi người nào chúng ta đều rõ ràng. Lại nói, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nghe Sa Thiên Ngưng nói chuyện với Hà Thải Âm, Dương Vân A cười nói, ít nói chuyện âm dương quái khí, thật làm ta nghe không hiểu ý của các ngươi vẫn là sao? Chờ chút ta còn muốn cho các ngươi nói kiện chính sự. Hiện tại chạy cái gì chạy? Cũng là chỉ chốc lát công phu. Hỏa Vưu chạy tới, giáo chủ, chẳng lẽ nói ta tỉ mỉ vì giáo chủ chọn lựa nữ tử còn không thể nhập giáo chủ pháp nhãn sao? Hỏa Vưu, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi không muốn mặt ta còn muốn mặt đâu? Ta coi là giáo chủ thích cái này luận điệu. Hiện tại tất cả ma tướng đều đang đồn giáo chủ thích nữ nhân. Mọi người chúng ta không có gì tâm ý biểu đạt. Vừa vặn kia mị ma nhất tộc. Tốt tốt, đừng kéo những thứ vô dụng này. Tóm lại, chuyện như vậy về sau không muốn lại phát sinh. Nhớ kỹ mau chóng hoàn thành ta đưa cho ngươi nhắc nhở. Ngươi đi xuống đi. Tốt, thuộc hạ ghi nhớ. Vốn cho rằng gọi tới Hỏa Vưu đem sự tình giải thích rõ. Nhưng ai có thể tưởng đến, tam nữ kia xem thường cùng phỉ nhổ ánh mắt từ đầu đến cuối liền chưa từng thay đổi. Được rồi, không tại những này không có ý nghĩa sự tình nói nhảm xuống dưới. Chính là những này ma tộc a, làm sao cũng thích bát quái. Chính mình là ưa thích nữ nhân, nhưng cái kia cũng phân người a, cũng không thể tới một cái muốn một cái, đến mười mấy cái liền chiếu đơn thu hết. Làm cho chính mình nhiều đói khát giống như. Chào hỏi tam nữ một tiếng về sau. Dương Vân chân thành nói. Kỳ thật ngay tại vừa rồi. Ta đột nhiên nhớ tới một chút sự tình. Rất trọng yếu. Thậm chí cho tới bây giờ ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sư phụ là liên quan tới ma tôn. Không phải là liên quan tới thần nữ. Dương Vân nói xong. Hít một hơi thật sâu nói, Lạc, ngươi giấu phải ta thật đáng, vì cái gì lúc trước nhất định phải dùng trảm đoạn chi thuật chặt đứt ta và ngươi tại huyền thiên. Kính trong thế giới kinh lịch hết thảy, xú nam nhân, nguyên lai ngươi thực sự cùng thần nữ phát sinh qua sự tình gì a? Hà Thải Âm bất khả tư nghị nói, lại nói, kia huyền thiên kính lại là cái gì đồ vật? Thần nữ trong lòng kinh ngạc phi thường, vạn nghĩ không ra Dương Vân thế mà đột nhiên nhắc lên chuyện này. Như thế nói đến, khi đó hết thảy hắn đều nhớ lại rồi. Dương Vân không biết chính mình là muốn khóc vẫn là muốn cười. Nguyên lai Thủy Giao thực sự là nữ nhi của ta. Lạc, thật sự là làm khó ngươi. Thời gian dài như vậy, để ngươi một người chịu khổ. Thần nữ tầm mắt buông xuống. Sắc mặt của nàng đồng dạng phức tạp phi thường, như là Dương Vân, nàng cũng không biết hiện tại là vui sướng vẫn là khó chịu, là ủy khuất vẫn là oán trách. Sư phụ, ta cùng Thải Âm tỷ rút lui trước đi, chúng ta ngày mai gặp. Đúng đúng đúng, đại gia ngày mai gặp đi. Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm xem xét bầu không khí trở nên vi diệu, rất là biết điều quay đầu liền chạy. Thần nữ lúc đầu nghĩ là đi theo các nàng cùng đi. Nào nghĩ tới, trực tiếp bị Dương Vân một thanh kéo vào trong ngực. Lạc, thật xin lỗi, bây giờ nghĩ lại đều là cảm giác như mộng. Ngươi a, làm sao cứ như vậy ngốc đâu. Loại chuyện này há có thể nói là quên liền quên. Chúng ta nữ nhi, còn tốt đó chứ. Thần nữ không dám nhìn tới Dương Vân ánh mắt. Tâm tình thấp thỏm phi thường. Dương Vân nắm tay của nàng chậm rãi ngồi ở bên bàn nói. Thực tế là ủy khuất ngươi. Bất quá còn mời yên tâm. Từ nay về sau ta đều sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi cùng Thủy Giao thụ nửa phần ủy khuất. Ngươi là nghiêm túc sao? Làm sao muốn như thế đặt câu hỏi? Ngươi ta từng đã bái thiên địa. Mà lại nữ nhi đều lớn như vậy, ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Kể từ khi biết phần này ký ức về sau, lại là nghĩ đến cái này chưa từng gặp mặt nữ nhi. Dương Vân trong lòng không là bình thường hổ thẹn, thực sự là cảm giác chính mình quá thất bại. Vì cái gì cái này chính trảm đoạn chi thuật sớm đi liền không có chú ý tới đâu. Bất quá còn tốt, hôm nay, cuối cùng nhớ tới, chí ít chính mình sẽ không tiếc nuối cả đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.